Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, băng hải tặc bách thú tới. Nghe được mắt ưng nói, Kim sư tử ánh mắt nhất thời một lãnh. Auto, gỗ khô trong nháy mắt đồng thời đá ra ác liệt kiếm khí. Rầm rầm rầm, chỉ là trong phút chốc, thiên không liền bộc phát ra liên miên không thấy kiếm khí tiếng va chạm. Gào thét khí lãng điên cuồng tràn ra. Đồng thời ác liệt kiếm khí càng là đem cao chỗ chống mây đều là chém tán. Cùng lúc đó, ngay tại mắt ưng cùng kim sư tử trên không trung bùng nổ chiến đấu kịch liệt thời điểm. Ở phía dưới số một cái đảo trên chiến đấu cũng là chạm một cái liền bùng nổ. Nguyên bản quanh quẩn tại bến tàu đám người lúc này không chỉ có đều là từ đằng xa xông lại. Hơn nữa tất cả đều là giải trừ sở hữu ngụy trang. Cầm lấy các loại vũ khí điên cuồng hướng lấy Minh Vương phóng tới. Những người này có vẻ mặt dữ tợn hải tặc, cũng có không chuyện ác nào không làm tội phạm, nhưng là có chút lại đều là giống nhau. Đó chính là bọn họ đều là kim sư tử âm thầm mời chào tạo thành dùng để đối phó vô thượng. Băng hải tặc liên minh quân, đồng thời tất cả đều là bị chính phủ thế giới cùng hải quân lấy cách xù treo giải thưởng truy nã. Người, ước chừng hàng trăm hàng ngàn người. Cho dù là tiền thưởng ít người nhất tất cả đều là tại mấy triệu berry trên. Mà trong đó tiền thưởng cao càng là đạt hơn mấy trăm triệu berry. Mặc dù tiền thưởng không có nghĩa là chứ thực lực, nhưng là nơi này tiền thưởng yếu nhất người thả tại thực lực yếu nhất Đông Hải cũng là đủ để hoành. Hành một phương, nhanh, phá vỡ tầng này phòng ngự đem Minh Vương chiếm cứ. Nhanh dùng phá vỡ đánh. Đáng ghét, tầng này phòng ngự cháo thế nào một mực không đánh tan được. Kim sư tử xây dựng liên minh quân vọt tới Minh Vương gần bên sau. Rối rít đối với phòng ngự sử dụng ra từng người công kích. Hoặc là xảy ra pháo đạn. Hoặc là chém ra mạnh mẽ chảm kích sóng. Còn có người luôn là nghĩ muốn mạnh mẽ đánh vỡ phòng ngự cháo. Nhưng là kết quả có thể tưởng tượng được. Ngay cả kim sư tử cái đảo cũng không có phá vỡ Minh Vương phòng ngự cháo. Những người này thì càng thêm không thể nào. Pháo đạn cùng chảm kích đánh vào phía trên trừ đưa tới một ít hỏa quang hòa khói vụ ngoại. Thậm chí ngay cả nhượng phòng ngự cháo sản sinh rung động cũng không có. Còn như muốn đánh vỡ phòng ngự cháo người càng là đụng bể đầu chảy máu bị chấn động bay trở về. Hừ, chỉ bằng các ngươi những thứ này cũng muốn đột phá Minh Vương phòng ngự thật là nằm mơ. Pháo thủ chuẩn bị, bắn pháo đạn. Hancock nhìn xem phòng ngự cháo bên ngoài người tuyệt mỹ tiếu nhan trên tràn đầy cao ngạo. Đồng thời lại lần nữa truyền đạt mệnh lệnh. Trừ ra làm là đi mua tiếp tế hơn 1000 tên binh lực bên ngoài. Ngoài ra 4000 tên binh lực đều là nghiêm chính mà đợi. Mà 2000 tên pháo thủ càng là đã sớm trải qua đẩy ra từng chiếc một di chuyển pháo đài đem nòng. Pháo nhắm ngay bến tàu. Lúc này đương Hancock truyền đạt mệnh lệnh dưới. Minh Vương nhắm ngay cái đảo một lần bong thuyền cùng thân thuyền nhất thời hỏa quang văng khắp nơi. Chỉ thấy siêu việt tầm thường pháo đạn gấp mấy lần to lớn pháo đạn giống như cuồng phong như mưa. Rào rậm rạp chẳng chịt hướng lấy bến tàu rơi đi. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt bạo tạc trong nháy mắt liền vang dội thiên không. Nổ lớn cùng hỏa quang tẫn trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bến tàu. A, kim sư tử liên minh quân người không ngừng đang nổ dưới phát ra tiếng kêu thảm. Hoặc là trực tiếp bị nổ lớn nổ thành huyết vụ. Hoặc là bạo tạc sản sinh sóng trùng kích dưới bị chấn động thành trọng thương. Minh Vương cho dù là tầm thường pháo kích đều có lấy uy lực đáng sợ. Vẻn vẹn một vòng oanh tạc. Không chỉ có toàn bộ bến tàu cùng phụ cận đại địa đều là luân là phế tích. Đồng thời tại bến tàu thượng nhân ít nhất liền giảm bớt một nửa. Còn dư lại dưới đều là những kia tiền thưởng qua ngàn vạn cưỡng ép ngăn cản pháo đạn oanh tạc cao. Thủ, đáng ghét a. Làm sao bây giờ, Minh Vương phòng ngự không đánh tan được. Ngoặc kép chấm chấm. Đi qua một vòng oanh tạc dưới. May mắn còn sống sót người đều là tức giận nhìn xem Minh Vương hoàn hảo không chút tổn hại phòng. Ngự cháo, bọn họ liền đến gần đối phương cũng không có làm được cư nhiên liền đã trải qua hao tổn một nửa. Binh lực, ai ra quyết không cho phép có bất kỳ dám khiêu khích vô thương uy nghiêm người sống đi xuống. Tiếp tục bắn pháo đạn. Hancock trên cao nhìn xuống. Cao ngạo nhìn xem phía dưới còn sống sót người. Nũng nịu hét lớn nói. Phải. Lúc này đi qua một phen oanh tạc. Nhìn thấy phòng ngự cháo không có người có thể phá vỡ sau vô thượng băng hải tặc tất cả mọi người. Là tinh thần đại chấn tinh thần vang dội lên. Nghe được Hancock mệnh lệnh tất cả mọi người hưng phấn hô to. Chợt bắt đầu lắp vào pháo đạn chuẩn bị vòng kế tiếp oanh tạc. Gào tương đương. Đang lúc này, khoảng cách bến tàu cách đó không xa đường phố trên đột nhiên truyền tới tràn đầy cuồng bạo ngâm. Giống tiếng. Đồng thời một đạo thân ảnh không ngừng bành trướng trở nên lớn trong phút chốc hóa thành giống như núi cao bóng người to lớn. Nhượng đường phố phụ cận nhà kiến trúc đều là trở nên phá lệ nhỏ bé lên. Vòi ma mút, minh vương chi thượng nhân giống vậy bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh khổng lồ cho ánh mắt hấp dẫn. Tới, Dory khi nhìn đến thân ảnh thời gian nhất thời bật thốt lên khiếp sợ nói. Không có sai, từ đường phố trên xuất hiện thân ảnh khổng lồ chính là một đầu có thể so với to như núi viễn cổ. Sinh vật voi ma mút cự tượng. Mà lúc này voi ma mút cự tượng một khi sau khi xuất hiện liền lập tức di chuyển nó kia giống như kình thiên chi trụ giống chân. Đem đường phố đều là không ngừng đạp nát dưới cuồng bạo hướng lấy minh vương nặng hướng đụng tới. Giết a, cùng rách đại nhân đem minh vương cướp đoạt lại. Nhượng những người này hảo hảo cảm thụ một ít chúng ta băng hải tặc bách thú sợ hãi. Tại voi ma mút cự tượng đồng dạng là có lấy hàng trăm hàng ngàn hải tặc. Những người này không chỉ có chạy như điên đang bị voi ma mút cự tượng đạp nát đường phố cùng đại địa trên, càng là tại sông về minh vương thời gian cười gằn giống to. Những người này rõ ràng là tứ hoàng một trong băng hải tặc bách thú người. Mà trong đó cầm đầu kia voi ma mút cự tượng cũng chính là băng hải tặc bách thú tam đại tai hại. Một trong rách hạn hán, vô thượng băng hải tặc người giống vậy nghe được băng hải tặc bách thú nhân đại giống. Tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới trừ kim sư tử bên ngoài nơi đây cư nhiên còn ẩn núp lấy tứ hoàng một trong băng hải tặc bách thú. Mà chỉ là đang lúc mọi người khiếp sợ thời gian. Đại biểu lấy nạn hạn hán voi ma mút cự tượng tại từng bước là được bước ra mấy chục thước khoảng. Cách dưới cơ hồ trong chớp mắt liền đã vọt tới minh vương đậu bến tàu trên. Chợt tại kim sư tử liên minh quân kinh hoàng thất thố né tránh dưới. Tốc độ không giảm hung mãnh đụng vào minh vương phòng ngự cháo trên. Ầm ầm, kinh khủng oanh tiếng rên trong phút chốc bàng bạc nổ vang. Đồng thời giống như cuồng phong khí lãng sóng trùng kích càng là khuếch tán tứ phương. Đem tàn phá không chịu nổi bến tàu cùng phụ cận mặt biển đều là xé rách vỡ nát. Voi ma mút cự tượng to lớn ngà voi giống như hai cây trường mâu gắt gao đụng vào mắt trần có thể. Thấy phòng ngự cháo trên. Mà ở va chạm dưới. Trước gặp kim sư tử liên minh quân điên cuồng công kích đều là vẫn không nhúc nhích phòng ngự cháo. Lúc này lại là vén lên từng cơn sóng gợn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.